Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724. Chiến đấu bộc phát. Thượng, 9 người này tất cả đều là thánh khung cảnh cao thủ, mà lại không phải phổ thông thánh khung cảnh, trong đó có mấy cái đều chính mình Thẩm Hồng Vũ như vậy sức chiến đấu. Thẩm Hồng Vũ an bài nhóm đầu tiên tới trị liệu, không chỉ có là thương thế nặng nhất, cũng là sức chiến đấu mạnh nhất một nhóm. Chỉ có trước tiên đem bọn hắn sớm nhất chữa khỏi, mới có thể tại càng lớn trình độ ảnh hưởng chiến cuộc. Lúc này 9 người này đều lộ ra có chút kích động. Long Hãn Hải tình huống bọn hắn nhìn thấy, trong lòng tự nhiên tràn ngập chờ mong. Nguyên bản trong đó có mấy người đều có chút xem thường. Sở dĩ sẽ tới, chủ yếu vẫn là vì cho Thông Thiên Tháp mặt mũi mà thôi. Lúc này, trong lòng bọn họ may mắn không thôi, đồng thời đối Hỏa Vân Tông cũng là âm thầm oán thầm. Chính mình không được, liền hoài nghi Thông Thiên Tháp cũng không được sao? Chỉ bằng các ngươi, sao có thể cùng Thông Thiên Tháp so? Làm sao không thấy các ngươi cũng có thể làm ra ẩn thân trận bàn đến a? Lúc ấy Hoàng Phủ Diễm còn không phải vội vàng muốn có được một khối trận bàn. Rất nhanh, người thứ hai liền đi vào. Người này y nguyên vẫn là Thông Thiên Tháp. Không có cách nào, Thông Thiên Tháp cường giả là nhiều nhất, thụ thương tự nhiên cũng không ít. Người này Bạch Vũ Triết liền không biết, chính là Thông Thiên Tháp một vị trưởng lão, bất quá có thể được an bài tại nhóm đầu tiên người. Thực lực tuyệt đối đều không kém. Người này thương thế so với Long Hãn Hải còn muốn hơi nặng một số. Bất quá hắn chính là ngoại thương tương đối nhiều. Vị trưởng lão này sau khi đi vào, cũng trực tiếp an vị tại bồ đoàn kia phía trên. Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là dùng giấy đầu phương thức giao lưu. Rất nhanh liền bắt đầu trị liệu. Lần này, Bạch Vũ Triết còn cho một viên chính mình luyện chế linh đan bát phẩm, đối với ngoại thương sẽ có ngoài định mức trợ giúp, sau đó đồng dạng là thi châm, bất quá nhưng không dùng nguyên lực giúp hắn chữa thương, mà là dùng giấy đầu viết xuống một cái nguyên lực vận hành phương thức, để chính hắn ra ngoài chữa thương. Lần này tốc độ rất nhanh, không đến 10 phút mà thôi, vị này Thông Thiên Tháp trưởng lão liền đi ra ngoài. Khi hắn lúc đi ra, những người khác lập tức kinh ngạc vô cùng nhìn sang. Bọn hắn rõ ràng có thể nhìn ra thương thế xác thực rất có chuyển biến tốt đẹp, bất quá nhưng không có trước đó Long Hãn Hải nhanh chóng như vậy. Bất quá vị trưởng lão kia vì không để người phía sau sinh ra lòng nghi ngờ, cũng giải thích một phen, sau đó giương lên trong tay tờ giấy, ngay tại cách đó không xa tìm cái vị trí ngồi xuống. Dựa theo Bạch Vũ Triết cho hắn vận hành phương thức bắt đầu bản thân trị liệu. Người thứ ba đi vào, còn lại những cái kia lại vẫn luôn nhìn chằm chằm trước đó vị trưởng lão kia. Muốn nhìn một chút loại phương thức này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Bất quá, coi như lại thần kỳ, cũng không có khả năng tại mấy phút bên trong liền có thể nhìn ra. Đương nhiên bọn hắn có thể nhìn thấy trưởng lão kia trên mặt huyết sắc xác thực đang thay đổi, là hướng tốt phương hướng cải biến. Cái này lập tức để bọn hắn càng thêm chờ mong. Bên trong những này thương binh nhóm đầy cõi lòng kỳ vọng. Phía ngoài chiến đấu cũng đã triển khai. Lần này tà giáo võ giả hiển nhiên không phải đánh nghi binh, mà là chân chính phát động đại chiến. Kia kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, nhiều như vậy trận pháp cũng không có cách nào ngăn cách. Bên ngoài kia phiến đầy dãy thương di trên thảo nguyên, chính tà hai phái vô số cao thủ ngay tại triển khai thảm liệt chém giết. Thánh khung cảnh cường giả đại bộ phận đều ở trên không bên trong, mà thánh khung cảnh trở xuống, tuyệt đại số đều trên mặt đất. Lúc này Lâm Hinh Vân cũng đã đầu nhập chiến đấu, bất quá nàng cùng 18 huyết vệ khoảng cách không xa. Đây là 18 huyết vệ tận lực bảo trì, bọn hắn 18 người đối thủ,